Vạn cổ chí tôn, chương 1935, nhân sinh hỏng bét 2, góc truyện audio.com, người còn lại nói, không bằng chúng ta trực tiếp xuất thủ, vẫn là có thể đem hai người này bắt, đó chính là một kiện thiên đại công lao. Mặc dù không thể, cũng có thể trực tiếp đưa bọn họ ép vào trong trận. Đến lúc đó toàn bộ đại trận dẫn động, không chỉ có trong trận bố trí kinh thiên, hơn nữa còn lại khổ trong trận hải vực cường giả cũng có thể trực tiếp nhảy qua trận mà đến, coi như là đỉnh phong vũ đế cũng phải hôi phi yên diệt. Sa thủ do dự một hồi, nói, kế này được không, tuy rằng hai người này nhìn như tuổi còn trẻ thực lực tựa hồ hữu hạn, nhưng nghìn vạn lần không thể khinh địch, nếu là phát hiện chỗ không đúng, phải trước tiên thoát đi. Trong mắt hắn tựa hồ hiện lên thần tình nghĩ mà sợ, suy nghĩ ở trong hồi ức. Năm xưa vây khốn cổ phi dương trận chiến ấy, thiên lý kiếm quang, quả thực chính là cối xay thịt, vô luận đầu nhập bao nhiêu cường giả đi vào, đều hóa thành bụi bay. Ha ha, sa thủ đại nhân loại bỏ. Hai gã nhân tộc này tên tuổi chưa biết, hơn nữa ở tầm tuổi này, có mạnh mẽ đi nữa thì có thể mạnh tới mức nào. Phòng trừng cũng chỉ có bản lãnh chạy trốn là được, chiến hạm nhìn qua đích xác bất phàm. Một vu cấp gia tộc cường giả đều là dục dịch cho rằng là trời ban đại thời cơ tốt. Chỉ cần có thể bắt Lý Vân Tiêu, đó là một cái công lớn, có thể yêu cầu mở rộng hải vực đạt được lớn hơn tài nguyên. Sa thủ cũng tựa hồ có chút tâm động, trên mặt hiện lên vẻ tím tái. Được, nếu quyết định, vậy lên đi. Chúng nhân vui mừng, đều hóa thành từng đạo lục sắc quang mang, lao ra khỏi đại điện hướng phía trên mặt biển vọt tới. Chính đang nhắm mắt dưỡng thần Lý Vân Tiêu, đột nhiên mở mắt ra, nhìn phía biển rộng, khẽ di một tiếng. Diệp Phàm cũng tựa hồ có phát giác, đang muốn hỏi. Đột nhiên ngoài khơi bang bang phanh nổ lên, từng đạo quang mang phóng lên cao, trong sát na đã mười mấy tên cường giả đem hai người bọn họ bao vây quanh. Trước hơn 10 người lộ vẻ vũ đế tồn tại, sa thủ cũng là bát tinh vũ đế cao thủ. Sa thủ trước tiên lớn tiếng quát dẹp đường, người đó là Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu Nguyệt Đồng nhìn quét tứ phương một cái, xác định không có cao thủ nào nữa, mặc kệ sa thủ quát hỏi, trực tiếp mi tâm một điểm, đem ác linh phóng ra, nói. Toàn bộ quét tước sạch sẽ rồi. Hà hà, tất cả đều là tiểu lâu la, đánh tiểu lâu la ta thích. Ác linh nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn xuất ra búa lai. Hắn sau khi chiếm được tấm thân thể này, dị thường thích thú, bây giờ còn đang không ngừng trong quá trình dung hợp, phải đi qua lịch lãm để đạt tới triệt để dung hợp. Cửu tinh vũ đế long khí tức chợt phóng ra ngoài, trong nháy mắt đem mọi người toàn bộ chấn áp. Sa thủ sắc mặt đại biến, sợ hãi nói. Không tốt thì cửu tinh vũ đế long tộc, long tức vừa ra tất cả mọi người sợ đến hồn phi phách tán, trận thế đằng đằng sát khí trong nháy mắt tan rã, ai nấy đều mắt choáng váng. Ha ha, đều sợ rồi sao? Ác linh cuồng tiếu, trong mắt lóe ra sát khí nồng nặc, đi nhanh đi ra phía trước, búa đã lăng không chặt bỏ. Các loại tiếng kêu thảm thiết mọi nơi vang lên, Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm vẫn như cũ tĩnh nhược sư tử tĩnh tâm đà tỏa. Sa thủ giờ mới hiểu được đến đây, hãm bính này thuần túy chính là môn ném đĩa, rảo băng rơi ngươi nha. Hắn gào thét lớn tuôn ra một hung sát khí, mạnh phá tan ác linh long uy chấn áp, điên cuồng hét lên chữ tựu xông vào trận pháp trong vòng. Góc truyện audio.com lúc này mới quay lại đầu lai, hàn khí bức người. Có bản lĩnh cứ tới đây giết ta a. Ân, mới vừa rồi còn sợ muốn chết, hiện tại sẽ không sợ rồi chứ, có cổ quái. Ác linh vòng vo hạ trong mắt nhất phó dáng vẻ trầm tư. Lý Vân Tiêu không cảm thấy mở mắt ra, lộ ra vẻ kinh ngạc, giả ác linh lại vẫn rất có đầu óc. Sa thủ thấy hắn không trúng chiêu tiếp tục tàn sát tộc nhân của mình, trong lòng một trận khẩn trương, vội hỏi. Tên nhát gan này, người thân là long tộc chút dũng khí ấy cũng không có, uất ức. Uất ức thì uất ức đi. Trong miệng ác linh lẩm bẩm, một búa bổ thẳng đến, lại là một gã cường giả sa tộc cấp bậc vũ đế bị chém thành hai khúc. Sa thủ cả người rét run, hầu như yếu khóc lên, nổi giận mắng. Người còn chưa phải thị long tộc a? Có hay không long tộc tôn nghiêm a? Mẹ nó có can đảm cứ tới đây. Chớ để cho liễu, không có can đảm tổng được chưa? Ác linh trong tay búa huy vũ hóc hóc vang lên, trong vòng mấy cái hít thở đã đem cấp sa bộ tộc cường giả chém giết hơn phân nửa. Sa thủ hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, trong đầu hoàn toàn là chỗ trống. Ác linh thời khắc này lời nói và việc làm cùng với long chi nhất tộc trong trí nhớ của hắn khác hẳn bất đồng. Nhìn tộc nhân đám ngã xuống, hắn hầu như yếu khóc lên. Ác linh giơ lên búa, đang muốn tái chém đi xuống thời gian, đột nhiên con ngươi đột nhiên lui, búa lớn ngừng lại. Lý Vân Tiêu cũng là bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ ra lấy làm kinh ngạc, kinh quát dẹp đường. Không tốt, tên kia búa lớn hạ cấp sa tộc nam tử chính sợ vỡ mật, đột nhiên thấy sát khí đình chỉ, mạnh một cái giật mình, tựu chui khai hơn trăm mễ kiểm quay về một mạng. Người nọ sống sót sau tai nạn, nhịn không được cười ha hà. Ha ha, hắc, đột nhiên hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể liền bị một cổ cự lực xé rách như là có cự thạch ở cắt kim loại thân thể, trong đầu một trận đau nhức hậu, chỉ cảm thấy thân thể hóa thành thịt nát, sau đó tự triệt để mất đi chi giác. Diệp Phàm nhìn phía xa một màn cả kinh nói, Nhiễm Nguyên thế nào nhanh như vậy? Ác Linh và Sa Thủ cũng là nhìn đến ngây người, chỉ thấy hơn trăm thước xa xa, một con thanh long to lớn hoành trên không trung, long thủ to lớn đem lúc trước tên kia cấp gia tộc nam tử ăn hết còn đang trong miệng chớ tước vài cái. Sau đó thanh long lăng không xuống, trực tiếp ở biển rộng thượng hóa xuất thân ảnh, một gã sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, khí vũ bất phàm thanh y nam tử nổi lên. Chính là Nhiễm Nguyên đã phân biệt một đoạn thời gian. Lúc này khí tức trên người hắn cực kỳ cường đại, thiên đình no đủ, vừa nhìn chính là thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Ánh mắt âm lạnh của Nhiễm Nguyên nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, lên tiếng đến cười gằn nói. Lý Vân Tiêu, nhân sinh hà sử bất tương phùng a. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu dị thường khó xem, mạnh mẽ bài trừ vẻ tươi cười. Thực sự là một nhân sinh hỏng bét, Nhiễm Nguyên lạnh lùng nói. Là rất hỏng bét, bất quá qua cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai, để ta gặp phải nhị vị, đây là muốn bắt đầu may mắn rồi sao? Lý Vân Tiêu không trả lời câu hỏi của hắn, nói. Người đã đem Như Thị Ngã Văn triệt để luyện hóa, hai tay của Nhiễm Nguyên ôm ở trước người, một bộ dáng tràn đầy tự tin, nói. Coi như là không có luyện hóa, bắt hai người các ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Cách chương.